trăm năm. Đó là mình nói cái chung, cái pháp tục đế. Còn giờ nói pháp chân đế đó thì nó duy trì cái sự sống của cái danh mạng quyền đó trong ba sát na tiểu. Mà nói chính xác hơn nữa là một sát na trụ. Hồi nãy tôi có giảng rồi, cái tuổi thọ này nó tính ra là ba sát na tiểu, tức là nó có một sát na thôi. Thì đây là sinh, đây là diệt, đây là trụ. Thì sắc mạng quyền nó có mặt để nó bảo tồn cái sự sống này trong một sát na này, ba sát na tiểu, mà nói chính xác một sát na trụ, một sát na trụ, sát na tiểu thôi. Thì đó là cái phận sự của nó. Và một cái phận sự thứ hai như chúng ta đã biết rồi đó, là nó cũng bảo tồn cái sự sống của chính nó trong ba sát na tiểu, hay đúng ra là một sát na trụ. Giờ ta nói đến sự thành tựu. Cái sự thành tựu của nó là nó giúp cho cái danh pháp đó tồn tại trong ba sát na tiểu, đồng thời nó liên tục tồn tại. Như quý vị nhìn đây, đây cái danh mạng quyền nó làm cho cái danh pháp này tồn tại trong một sát na, tức là ba sát na tiểu hay là một sát na tiểu trụ. Nhưng mà rồi đó thì một cái sát na khác sinh lên, nó sắc mạng quyền nó để cùng sanh lên với sát na mới, nó cùng sanh lên sát na mới, cùng sanh lên, cùng sanh lên, cùng sanh cùng việc với, cùng diệt với những cái sát na mới. Thì như vậy cái tính chất của cái sắc mạng quyền này đây, nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, nó tạo nên sự liên tục của sự sống, nó bảo vệ cái sự liên tục của sự sống. Quý vị hiểu không? Tức là cái sắc mạng quyền nó bảo vệ cái sự sống này, và nó sinh diệt trong ba cái sát na này. Nhưng mà khi cái sát na này nó diệt rồi thì một cái sát na mới nó sinh lên, thì sắc mạng quyền lại có mặt như cũ, nó làm công việc nó với một cái sát na tiếp theo. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là cái sự sống được bảo vệ liên tục, chỉ là nó không có bảo vệ sự chết thôi, mà nó không phải nguyên nhân để sanh ra. Nhưng mà những cái sát na khi sanh ra mà sống thì nó nuôi sống, thế vậy, nó nuôi sống và nó sống, sống luôn, nó sống theo luôn. Như vậy thì cái danh pháp nó tồn tại được nhờ cái có cái sắc, nhờ có cái danh mạng quyền. Không có danh mạng quyền thì nó không thể tồn tại. Và cái suốt cái kiếp sống á, thì cái sự sống của danh pháp cũng nhờ ở sắc mạng quyền. Cho nên nhìn theo tục đế thì sắc, thì danh mạng quyền nó bảo vệ cái sự liên tục của cái sự sống của danh pháp. Nhưng mà thực ra nó bảo vệ một sát na trụ, nó sinh diệt theo cái sinh diệt của danh pháp, rồi nó lại có mặt theo sự có mặt của danh pháp. Hãy nhớ cái điều này cho kỹ, tại vì nếu mình không nhớ kỹ đó, mình cứ nghĩ cái sự sống như là một cái gì đó nó dày đặc, nó kéo dài như thế này, không sửa đổi được. Nó nhờ có cái sinh diệt đó quý vị, nó nhờ có vô thường đó mới tu tập được. Cái sự sinh diệt là nó là cái yếu tố khách quan. con sử dụng sinh nghiệp này để mà thay đổi động cơ tốt đẹp hay không là do nơi ta. Lấy sự sinh nghiệp này làm khổ đau do nơi ta. Không biết sự sinh nghiệp này mà bám cứng vào đó để chết cứng, để mắc cản ở đây là do ta. Do sự vô minh hay sự sản xuất của ta. Bây giờ đến cái là nhân quả. Cái nhân quả là để sắp mạng mạng gì? Cái nhân quả là để sắp mạng mạng gì? Để sắp tâm lên là tất cả đã sắp mạng tâm lên. Quý vị nhìn đây, những cái con số này đó. Chúng ta ghi có một con số là sắc mạng người. Thì nơi đây nếu là 19, nếu nó là 37, nếu nó là 7 thì đều có sắc mạng quyền hết. Thì nó có mặt là nhờ tâm và những cái sở hữu cùng sanh với nó mới có mặt. Giống như bây giờ người mẹ có em bé thì mới nhờ người bảo mẫu. Nếu người mẹ không có em bé, không có nhờ người bảo mẫu tới chăm sóc. Chỉ vậy khi các pháp đồng sanh nó xuất hiện thì sở hữu mạng quyền đồng thời cũng xuất hiện để nuôi dưỡng nó. Thấy không? Còn khi các pháp này diệt thì nó cũng không cần thiết nó phải diệt theo. Đó là cái nhân gần của nó. Như vậy, khi chúng ta hiểu rằng cái cuộc sống này, cuộc sống nơi cái danh pháp và nơi cái sắc pháp của chúng ta được tồn tại là do cái yếu tố mạng quyền. Và yếu tố mạng quyền này luôn luôn sinh diệt cùng với tâm pháp và sắc pháp, thì ta không có lý do nào để ta nói rằng là ai đó đã sáng tạo ra sự sống của ta, và ai đó đã chỉ huy cái sự sống của ta. Không có. Mà nó là cái quy luật. Và khi ta hiểu rằng cái sự sống trong tâm pháp nó sinh diệt trong từng sát na, và nó chỉ sống có một sát na trụ thôi, thì ta không bám cứng vào trong đây. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại quý vị nhiều lần rằng khi cái tâm mình nó khởi sanh lên mà mình biết là pháp ô nhiễm rồi, không bám cứng vào đó, thấy mình nổi nóng lên rồi đây nè, thấy mình giận đây rồi nè, thấy mình buồn đây rồi nè, đừng bám cứng vào trong đó, đừng bám chặt vào trong đó, bởi vì nó sinh diệt trong từng sát na, mình có thay đổi được cái mà. Tại sao mình không thay đổi đi? Giữ làm chi mà nó đốt nóng trong tâm mình nè. Nhớ qua từ ngày này qua tháng khác nè. Có phải mình tự thiêu đốt đời mình không? Có phải mình tự hủy hoại mình không? Sao không bỏ nó đi? Bỏ được mà. Mình bỏ không được là vì lần trước tôi đã có nói quý vị rằng do cái yếu tố thắng giải nằm trong pháp bất thiện, cho nên nó khư khư nó ôm lấy. Và như tôi có giảng với quý vị rằng trong cái pháp ô nhiễm mà thô nhất của mình là cái tâm sân của mình á, nó có cái câu thư ký riêng mà nó ghi tất cả và nó không chịu bôi xóa. Nhưng mà với cái ánh sáng của cái thiện trí trong tâm ta xóa được. Vậy thì hãy xóa đi. Mỗi người hãy xóa những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Mà nói cụ thể hơn, những cái gì đau khổ trong lòng ta hãy xóa đi. Bằng cách tập nuôi dưỡng những pháp thiện, tạo điều kiện cho những pháp thiện phát sanh. Còn những cái gì nó trảo đi trảo lại, nó làm đau khổ trong tâm của mình á, hãy làm cho nó kết thúc. Phải thấy rõ tận mắt những cái yếu tố duyên sanh của nó. Cái gì là cho ta nhớ lại để con đau khổ, hãy chấm dứt cái đó, hãy đoạn cái duyên đó. Và nó tạo những cái thiện và những cái trí sắc sanh. Cho nên cái khi mà cái tâm mình á đầy ắp những cái nỗi muôn phiền không giải quyết được, tại sao mình không niệm Phật đi? Một cái sát ra mà ta nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta có được bao nhiêu những từ phát sinh là bấy nhiêu sát na tâm ta được yên lặng. Và bấy nhiêu sát na đó, những cái pháp bất thiện không thể hoành hành trên cái sân khấu nội tâm của ta. Và ta tìm việc thiện để ta nghĩ tới, ta tầm cầu tới điều thiện, ta hướng tới cái điều thiện, ta bền tâm trong cái điều thiện. Đó là ta nuôi dưỡng cái sở hữu nhất hành nơi ta trong các cái pháp thiện để ta đoạn trừ cái không thiện của mình. Cho nên cái thiện hay cái bất thiện trong tâm ta, sở hữu mạng quyền nó đều có nuôi thôi. Mà khi ta ý thức được, ta chấm dứt những cái pháp bất thiện để cho cái sở hữu mạng quyền đó, nó phát sinh cùng với những cái tâm thiện trong tâm ta. Đấy, ta sinh ra đời, ta được làm người, ta được biết giáo pháp của Đức Phật là để ta làm cái công việc cao quý đó. Còn tất cả nhà cửa, tiện nghi, ăn ở, sinh sống, giải trí, cha mẹ, vợ chồng, con cái, vân vân, là tất cả những cái yếu tố duyên hợp để ta nương vào đó mà ta đi lên. Chứ không phải ta cột dính vào đó để ta chìm xuống cái đáy thẳm của đời sống, hoặc là ta đóng ổ, ta bám trụ vào cuộc sống thế gian này và coi như kết thúc ở tại trong thế gian này. Thưa quý vị, nó không kết thúc tại trong thế gian mà nó luân hồi trong cái thế gian là tam thế, nó luân hồi như thế. Và cái luân hồi đó, cái bánh xe mà ta chuyển cái dòng luân hồi đó do ta, cái sự sống mới do ta. Và ta chuyển bằng cái gì? Thiện trí ở trong tâm. Xin cầu chúc cho tất cả chúng ta đây luôn có thiện trí ở trong tâm. Thank you.